Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, ngươi yêu thương ta không hiểu. Sao, ngươi như thế nào biết ta mua không nổi bồi không dậy nổi. Dương Tử Mi ngữ khí lạnh lùng đối kia nhân viên cửa hàng nói. Nhân viên cửa hàng liếc xéo một chút nàng, trước mắt này đối thiếu nam thiếu nữ bên ngoài khí chất thực không tồi, kim đồng ngọc nữ giống nhau, như là hoàn lương tốt gia đình ra tới, nhưng là một cái học sinh trung học cũng không có khả năng tùy tiện như vậy mua một notebook, kia chính là thượng vạn nhiều khối. Bởi vậy nàng chỉ vào kia giá cả bài nói: tiểu muội muội, ngươi thấy rõ ràng nga, đây là 1.500.000 khối, mà không phải 1.500 khối. Liền tính là 1.500 khối, các ngươi học sinh cũng là bồi không dậy nổi ở đời trước. Dương Tử Mi nhớ rõ ngay lúc đó iPhone chuyên bán cửa hàng xuất hiện một kiện thực khiếp sợ sự tình. Có một cái lớn lên nông dân công bộ dáng người đi vào bên trong, muốn mua một đài iPhone 4. Kết quả nhân viên cửa hàng xem thường hắn, cho rằng hắn mua không nổi, đều không thèm nhìn hắn. Hắn móc ra thẻ tín dụng, một hơi đem trong tiệm 50 đài iPhone 4 chữ hàng toàn bộ mua tới. Sau đó làm cho mọi người mặt, đem kia 50 đài di động toàn bộ đều tạp. Này cử chấn kinh rồi toàn thành. Có người nói hắn là ngốc mũi nhà giàu mới nổi, có người nói hắn hào khí, có người nói hắn, dù sao lúc ấy nàng liền cảm thấy người nọ là ngốc mũ, kia chính là trắng bóng tiền nha. Như vậy tạp, quả thực là cùng chính mình tiền không qua được. Cần thiết sao? Hiện tại nàng đều có loại này xúc động. Bất quá nàng vẫn là khống chế được chính mình, mà là lôi kéo Mẫn Cương tiến vào bên cạnh kia gian máy tính cửa hàng, một hơi mua tam đài kia 1.500.000 laptop, một đài chính mình dùng, một đài cấp muội muội, một đài cấp ba ba. Nàng mua kia tam máy tính sau, dẫn theo lại qua đây kia trong tiệm bới móc thiếu sót, đối kia nhân viên cửa hàng nói: ta này muốn nói cho ngươi, hay không có thể mua nổi. Không phải xem người bề ngoài, đối bất luận kẻ nào đều phải đối xử bình đẳng, nhiệt tình đối đãi mới có tốt kết quả. Kia nhân viên cửa hàng nhìn nàng cư nhiên mua tam đài 1.500.000 máy tính, đều trợn mắt há hốc mồm. Money lớn như vậy bút tích, đây là nhà ai người giàu có nữ nhi nha. Nàng hối hận đến ruột đều thanh. 4.500.000 đồ vật, quang lấy trích phần trăm đều có thể có 5.000 nha. Một bên lão bản nhìn nàng mặt đều đã đen, trách cứ nàng cư nhiên sói mòn như vậy đại hộ khách. Dương Tử Mi nhìn đến hiệu quả đạt tới, cũng liền cùng Mẫn Cương đi ra ngoài. Tử Mi, cần thiết vì tranh một hơi mua như vậy nhiều máy tính sao? Mẫn Cương hơi hơi nhăn tuấn đỉnh lông mày nói. Dương Tử Mi cười cười, ha ha, ta đây là nhà giàu mới nổi ấu trĩ tâm tính, ngươi này trường kỳ sống trong nhung lụa cậu ấm là sẽ không hiểu. Bất quá mua tam đài không nhiều lắm, đưa ta ba cùng ta muội một đài, bọn họ đều yêu cầu. Mẫn Cương không nói chuyện nữa. Ở nàng cười thời điểm, hắn phát hiện nàng trong mắt xẹt qua một mạt nhàn nhạt yêu thương cùng thống khổ. Hắn không biết nàng cái này yêu thương cùng thống khổ đến từ nơi nào, chỉ là cảm thấy đau lòng. Càng ngày càng cảm thấy ở nàng kia đạm nhiên sau lưng giống như chịu tải rất nhiều, dường như. Chẳng lẽ là bởi vì kia 10 năm gân cốt tận phế sao? Hắn tự nhiên không biết Dương Tử Mi ở đời trước rốt cuộc là như thế nào chịu đựng bần cùng kỳ thị cùng trôi giặt khắp nơi. Mấy thứ này, giống như sâu nhất, dấu vết giống nhau, thật sâu mà khắc vào linh hồn của nàng chỗ sâu trong. Không biết, muốn quá bao lâu, muốn có được nhiều ít, mới có thể đem những cái đó dấu vết hủy diệt. Mẫn Cương đưa nàng đến dưới lầu, nhìn nàng lên lầu, Phương rời đi, Dương Tử Mi về đến nhà, vừa vặn tất cả mọi người đều ở, cũng liền đem notebook đem ra, một đài đưa cho ba ba, một đài đưa cho muội muội. Hết chương.